Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam, Vong Tích, chương 78, Sinh Ly Tử Biệt 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayden đột nhiên lui nửa bước thấp giọng hỏi, em bị thương? Không có, Mandra ngừng một chút rồi nói. Vô thi tốt và kỵ sĩ vong linh đã dùng hết. Hayden đột nhiên ngồi xổm, đi lên, Mandra không chần chờ ghé vào bờ vai hắn. Các quý tộc sang tu phát ra từng trận kinh hô. Tuy đã đoán vị pháp sư vong linh này và Hayden quan hệ bất thường, nhưng đoán là một chuyện, tận mắt nhìn thấy là chuyện khác. Fay nhìn hắn, trong mắt tràn ngập tiếc hận. Khi Hayden dùng đấu khí cởi bỏ vòng thần trên người Mandra, cũng vứt bỏ lập trường đàng hoàng ban đầu, biến cấp đoạt trên danh nghĩa thành cứu viện. Cứu viện pháp sư vong linh, 6 chữ này đặt trên người kẻ nào cũng là gánh nặng không nhẹ, cho dù đó là nguyên soái đế quốc. Nhưng Hayden giống như hoàn toàn không ngờ đến. Hắn đứng lên, một bàn tay cầm ma pháp trượng, một bàn tay cầm kiếm, bình tĩnh nhìn đội hình khổng lồ của Quang Minh Thần Hội. Đội hình như vậy cho dù đối mặt với thần cũng rất có chiến lực. Fay nhắm hai mắt, ngâm sướng trang nghiêm vang lên. Trong tiếng ngâm sướng, Goblider dẫn 10 kỵ sĩ thần thánh vọt lại. Đây không còn là so đấu, mà là chiến trường lấy nhiều địch ít. Hayden không có quyền cự tuyệt, đây là lựa chọn của hắn. Thủy nguyên tố quanh hắn nhộn nhạo, độ ấm đột nhiên giảm. Fay mở to mắt, trong mắt lóe lên kinh ngạc, một kỵ sĩ cấp 10 biết dùng ma pháp đã khó có được, nhưng ông ta cảm thấy, ma pháp của Hayden hình như còn rất mạnh. Những cột băng to lớn nhanh chóng giáng xuống từ trên trời, uy lực hơn cả băng tiễn. Nhóm kỵ sĩ thần thánh né tránh cột băng nhảy đến trước mặt Hayden. Một tường băng dựng lên, đấu khí dồn dập dừng trên tường băng, không ngừng phát ra tiếng đương đương. Băng rơi trên mặt đất nhưng không vỡ thành từng mảnh biến mất như băng tiễn, mà từng khối cắm xuống, nối liền với nhau. Trời, lạnh hơn, ngâm sướng của Fay và tư tế Quang Minh rốt cục hình thành một quang cầu thật lớn. Hayden cảm thấy tay Mandra ôm cổ mình nới lỏng. Đừng ngủ, hắn thấp giọng nói, Mandra cọ cọ cổ hắn, xem cổ hắn như tay dụi mắt suy trì tỉnh táo. Hayden cổ ngứa, trong lòng cũng ngứa. Loại kích thích này khiến cho chiến ý của hắn sôi trào đến cao độ. Ồ vâng, em đã hết lời để nói về anh. GT, LT, đấu khí của kỵ sĩ thần thánh rốt cục phá tan tường băng, nhưng lại đụng phải một tầng đấu khí càng thêm sắc bén. 3 kỵ sĩ thần thánh văng ngược ra ngoài. Thân ảnh Hayden nhanh chóng chui qua giữa bọn họ. Nhưng động tác của Goblider cũng không chậm. Cẩn thận, anh ta một bên nhắc nhở, một bên sử kiếm chém về phía Mandra trên lưng Hayden. Đinh, Hayden lật kiếm ngăn chờ công kích lập tức vì vị trí song phương thay đổi, phát ra tiếng ma sát chói tai. Goblider mở mắt trừng trừng nhìn kiếm của mình xẹt qua thân kiếm Hayden, sau đó rớt xuống. Bởi vì chút ngăn trở này, tốc độ của Hayden hơi dừng lại, rồi tiếp tục lấy xung lượng cực đại đánh tới quang cầu của Fay và 7 tư tế Quang Minh. Trước khi chạm vào, toàn thân Hayden và Mandra đều được bao phủ dưới 2 tầng phòng hộ. Một tầng đấu khí, một tầng kết giới thủy nguyên tố. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, va chạm thập phần kịch liệt. Hayden và Mandra cùng bị quang cầu đánh mạnh ra ngoài. Fay kinh ngạc, Sophila đột nhiên hét lớn, hắn muốn chạy trốn, Fay bừng tỉnh, đang muốn đuổi theo, đã thấy con của ánh sáng che trước lộ tuyến chạy trốn của Hayden và Mandra. Con của ánh sáng chậm rãi hóa thành kim quang đầy trời, chặn lại tất cả đường lui của Hayden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hayden chém trường kiếm, đánh xuống, kim quang nhất thời bị bổ ra, khi Hayden muốn tiến lên, lại ngưng tụ vào. Hayden đánh vào kết giới, lại bắn trở về. Có điều lần này hắn trụ được thân mình giữa chừng, né tránh được làn sóng công kích của kỵ sĩ thần thánh. Treo trên cổ lâu như vậy, tay Mandra có chút mỏi, nhưng cậu cắn răng kiên trì. Cậu biết một chút phân tâm lúc này đều có thể khiến Hayden thất bại thảm hại. Nhưng Hayden lại thu hồi ma pháp trượng, sau đó dùng tay trái ôm cậu, miệng bất đắc dĩ nói. Muốn ngủ thì ngủ đi, Mandra ôm chặt hắn, rồi lại tránh bóp phải cổ hắn. Tôi không buồn ngủ, tôi, tinh thần lực của cậu đột nhiên cảm nhận được dao động giống như từng quen biết. Đấu khí của kỵ sĩ thần thánh cắt ngang hai người trò chuyện. Hayden lợi dụng sự trơn trượt của mặt băng, nhanh chóng lùi ra. Các kỵ sĩ thần thánh hiển nhiên không thích ứng với độ trơn này, dãy giụa rơi xuống đất, đáng tiếc Hayden không còn lòng dạ thưởng thức cảnh tượng thú vị đó. Bởi vì quang cầu cực lớn kia bay tới giữa không trung đánh về phía hắn. Hayden nhảy lên, nếu con của ánh sáng chặn đường lui, hắn chỉ có thể lựa chọn đường khác. Hoặc là nhằm về phía Quang Minh Thần Điện chẳng khác gì khoanh tay chịu chết, hoặc là nhảy lên chỗ cao. Hắn lặp lại trò cũ, đụng đấu khí vào quang cầu, định nhảy lên trên, nhưng lần này quang cầu chuyển động hơn nữa tốc độ tương đối nhanh. Chân Hayden vừa chạm vào quang cầu, đã bị hất văng ra. Lực rất lớn đánh vào khiến Mandra và Hayden tách rời. Trực giác Hayden trong khoảnh khắc quyết định quang kiếm, bắt lấy tay Mandra, lại chỉ nắm được một tay. Hayden không kịp suy nghĩ, trực tiếp gắt gao nắm chặt, sau đó dùng lực lôi lên, muốn kéo cậu vào trong ngực. Nhưng hai đạo đấu khí đánh tan suy tính của hắn, khiến hắn không thể không dùng tay kia đẩy Mandra ra ngoài, tránh được một đạo đấu khí, còn đấu khí kia lưu lại một vết máu thật dài trên cánh tay. Nguy cơ còn chưa chấm dứt, kiếm của Goblider im hơi lặng tiếng xuất hiện tại nơi bọn họ đang rơi xuống. Hayden nhanh đọc chú ngữ, tường băng giữa không trung nâng cơ thể hắn và Mandra cũng chặn kiếm của Goblider. Hayden quỳ một gối trên tường băng, một tay nắm Mandra, một tay lấy ra ma pháp trưởng. Mandra đột nhiên nói, có người ở tường băng vỡ vụn, Goblider thình lình biến mất khỏi phía dưới tường băng, xuất hiện trước mặt họ. Hayden theo bản năng dùng ma pháp trượng ngăn kiếm, cũng dùng lực kéo Mandra vào trên người mình. Trong mắt Goblider hiện lên quang mang phức tạp, vô luận thế nào, có thể kiên trì lâu như vậy dưới công kích của tư tế cấp thần quang minh thần hội 8 tư tế quang minh, phó đoàn kỵ sĩ thần thánh cùng 10 kỵ sĩ thần thánh, sức chiến đấu của Hayden làm cho người ta phải ngả mũ kính nể. Nhưng kiếm của anh ta vẫn không lưu tình đâm tới. Ma pháp trượng của Hayden tuy không linh hoạt bằng kiếm, nhưng chất liệu gỗ cao cấp tuyệt không dễ bị chém đứt. Hắn đang định tránh ra, lại thấy ngón tay bị một lực gỡ bỏ, mở ra hơn phân nửa. Hắn theo bản năng ra sức nắm lấy một ngón cuối cùng, quay đầu nhìn lại, tim suýt nữa nhảy ra. Chỉ thấy Mandra đang bị một sức mạnh vô hình lôi về đài hỏa hình, hơn nữa chân đã bị kéo vào. Buông tay, Mandra nói, có người ở, Hayden cắn răng. Không buông, mà pháp trượng trong tay bị kiếm của Goblider đánh bay, kiếm của Goblider đặt trên cổ hắn. Hắn lại chẳng thèm để ý, chỉ dùng tay kia cố nắm lấy Mandra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không đợi hắn nắm được liền cảm thấy ngón tay cậu vang lên một tiếng, đã bị chặt đứt. Lập tức thân thể Mandra nhanh chóng biến mất trên đài hỏa hình. Hắn đứng bật dậy, không để ý đến kiếm của Goblider trên cổ. Một đạo quang minh thần lực đánh bay hắn ra ngoài. Hayden ngã xuống đất, Faye và Goblider cùng liếc mắt nhìn Sophila vừa ra tay. Faye hóa quang cầu thành xiềng xích ánh sáng nhanh chóng khóa Hayden đang định giãy giụa đứng lên. Mặt Hayden trắng như giấy. Thời điểm Sophila đánh lén, trên người hắn không có chút phòng ngự nào, một kích vừa rồi trực tiếp đánh vào người, mặc dù là kỵ sĩ, có thân thể cường hãn hơn ma pháp sư, nhưng cũng chịu không nổi vết thương nặng như vậy. Có điều hắn không chịu nhận thua. Đấu khí của thân thể điên cuồng đánh sâu vào xiềng xích ánh sáng của Faye. Quang Minh Thần Hội và quý tộc Sanctu đều thương hại nhìn hắn, trong mắt không thiếu vui sướng khi người gặp họa. Nguyên soái đế quốc bất bại trong truyền thuyết cao cao tại thượng khiến ai cũng phải nhìn lên giờ tựa như chó nhà có tang té trên mặt đất giãy giụa vùng vẫy. Cỡ nào đáng châm chọc, đã từng nở mày nở mặt hắn nhất định không thể tưởng được mình sẽ có kết cục như vậy. Mái tóc vàng từng được nhà thơ lang thang khen như ánh mặt trời ban chưa giờ vì mồ hôi mà rũ rượi rán trên trán, cặp mắt chạm lam trong suốt luôn mỉm cười giờ âm u, nhìn không thấy ánh sáng. Lại một đạo quang minh thần lực phóng tới. Faye nhíu mày, quang minh thần lực cùng đấu khí của Hayden va chạm, khóe miệng Hayden chảy máu. Bắt hắn, Sophila thu hồi tay, lạnh lùng ra lệnh, Goblider thở dài, vứt một ánh mắt ra hiệu cho kỵ sĩ thần thánh bên người. Kỵ sĩ thần thánh đó nắm kiếm, bất đắc dĩ bước tới. Đúng lúc tất cả mọi người cho rằng hết thảy đã được định đoạt, biến cố chờ mình phát sinh. Ngọn lửa thật lớn vọt tới từ phía tây, trực tiếp đánh vào kết giới của đứa con ánh sáng. Ánh sáng là tả bên cạnh Faye lần nữa ngưng tụ thành hình người, mờ mịt nhìn phía trước. Gió quất đến, nháy mắt xuất hiện hai người. Một bé trai tóc vàng diện mạo thập phần đáng yêu đứng trước cầm trong tay một ma pháp bổng giá trị xa xỉ. Phía sau cậu một nam tử tóc đen khí thế bức người mặc đế bào thần tình thịnh nộ nhìn về phía quang minh thần điện không coi ai ra gì quát. Ai dám động vào nguyên soái cổ chấm, tiếng quát vừa ngừng, phía sau hắn hiện ra một quân đoàn ma pháp khổng lồ nhân số hơn 100. Bravo, xin chào đón sự xuất hiện hùng tráng của cặp vợ chồng đế hậu cách chương.